Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, không còn cách nào khác à. Ngoặc kép, người trẻ tuổi, không cần như thế huyết khí phương cương. Tiếng cười khẽ bên trong. Tiêu Dạ nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đánh trở về. Đánh chính là ngay thẳng straight ball. Điểm rơi làm nền tuyến. Muốn áp chế ở ta đáy tuyến. Neo Masaharu nhếch miệng, phi tốc hướng một bên khác chạy. Tốc độ của hắn không tệ. Đuổi kịp cầu nhanh hoàn toàn không có vấn đề. Ngay sau đó, chính là forehand quất kích cầu. Cường top spin, qua lưới về sau, gạch dưới lập tức bắt đầu hạ xuống. Mà đồng thời, Neo Masaharu khai thác lên lưới tiến công. Tiêu Dạ không nhanh không chậm mà di động thân hình. Lợi dụng cũng bước rút ngắn khoảng cách về sau. Nhẹ nhàng nhảy lên, trọng tâm rủ xuống nhảy xuống đáy tuyến quất kích. Độ linh hoạt cũng không tệ. Nhìn không thể so với Mukahi Gakuto kém. Nói cứng, các hạng năng lực rất cân bằng. Nội tâm ước định, phân tích đối thủ tư liệu. Tiêu Dạ đưa bóng đánh lại đồng thời. Một dạng đẩy về phía trước tiến vào mấy bước. Chuẩn bị cùng đối lên lưới. Đánh nhanh tiết tấu. Mà đúng lúc này, Neo Masaharu lại đột nhiên ngang nhảy vọt. Mãnh liệt vung đập, đem qua lưới một cầu. Chặn lại, laser beam, phanh, một tiếng vang trầm, bóng tennis 180 độ biến hướng, tựa như điện quang, đi ra hoàn mỹ vô khuyết thẳng tuyến. Nhưng mà, cái này một chùm sáng, lại đang tiến hành đến một nửa lúc, mãnh liệt bị một chi vợt tennis cắt đứt, Tiêu Dạ tại không, 15 giây bên trong phản ứng lại, dùng từ hợp thành để hình dung chính là trong nháy mắt, như thiểm điện lướt ngang bộ pháp. Giao nhau bước phóng ra đồng thời là thân thể lưng đối với đối thủ, cầm đập tay trái phía bên phải bên cạnh chặn đường. Phanh, ngây thơ, ta nhìn qua một lần crossbow, còn nghĩ tới hiệu, loại này câu chuẩn bị động tác, xem xét liền có thể sớm biết trước. Nghe vậy, Neo Masaharu sắc mặt tối đen, nổi nóng mà thầm nghĩ, đây là cái gì tốc độ phản ứng? Chấm ngoặc kép, hắn thấy Tiêu Dạ cơ hồ cùng hắn đồng thời động. Hắn đánh ra tia sáng laser nhanh nháy mắt. Tiêu Dạ đã biết trước cầu đường. Mà lại trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng. Neo Masaharu lập tức quay người hướng về sau trận chạy. Gặp đây. Tiêu Dạ bình tĩnh quan sát đối phương. Nhỏ giọng nói ra. Muốn lên lưới áp chế ta. Ngươi còn quá non. Thiếu xem thường người. Một tiếng quát nhẹ. Neo Masaharu đuổi tới tiếp phát tuyến về sau. Không đợi bóng tennis rơi. Liền quay người vung đập. Phanh. Lợi dụng lực ly tâm. Lại đập mặt nghiêng cắt mặt cầu. Lập tức, bóng tennis xoáy chuyển biến làm bên cạnh ngoài xoáy. Vèo một tiếng. Trên không trung đi ra hình rắn quỹ tích. Rất có mấy điểm Kaido Kaoru Snake Bo bộ dáng. Người cái này đạo bản kỹ thuật bóng. Rõ ràng không bằng chính bản. Vừa rồi laser beam cũng một dạng. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên một cang. Tại chỗ cao đem bóng tennis đón lấy. Slam đăng thức đập bóng. Oanh, phảng phất trời đầy mây một đạo sét đánh. Một tiếng ầm vang, hung hăng đánh vào đối trận. Đơn giản không phải người. Bật lên cũng vượt mức bình thường. Neo Masaharu thật sâu nhíu mày. Hắn cảm thấy tự mình đánh góc độ đã đủ xảo trá. Kết quả Tiêu Dạ lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Giờ phút này không nói hai lời. Cấp tốc hướng phía sau chạy. Kéo dài khoảng cách. Loại này đập bóng cầu. Muốn tại nó đàn hồi về sau lập tức trở về kích. Là rất khó khăn. Nhẹ nhàng linh hoạt một điểm cách làm. Chính là kéo dài khoảng cách. Các loại cầu bắt đầu tung tích về sau. Lại lựa chọn về cầu. Hô hô bay lượn bóng tennis. Đã bay đến bên ngoài sân. Đạt tới điểm cao về sau. Bắt đầu lần thứ hai tung tích. Lúc này, Neo Masaharu liền mãnh liệt nhảy dựng lên. Lợi dụng xong chờ tay. Đưa bóng hung hăng đánh qua. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Cầu cao cao bay vọt mà đi. Vùng vẫy dẫy chết a. Người cho rằng ta đập bóng sẽ sai lầm a. Tiêu Dạ ngơ ngác một chút. Hắn còn tưởng rằng đối phương chọn loại thủ đoạn nào. Kết quả chỉ là đưa bóng đánh trở về mà thôi. Lúc này không có thủ hạ Lưu Tình. Nhảy lên về sau, lập tức tiến hành lần thứ hai đập bóng. Oanh, lần này, đập bóng góc độ còn hơi nhỏ. Thẳng tắp đánh về phía góc đáy. Để cầu đạn hướng càng xa ngoài giới hạn. Gặp đây, Neo Masaharu nhẫn nhịn khẩu khí. Như thiểm điện truy cầu. Tại cực hạn về khoảng cách, lợi dụng cắt gọt phương thức. Lại lần nữa đánh ra một cái lốp bóng. Ngẩng đầu nhìn bóng tennis bay trở về. Tiêu Dạ một mặt lui lại. Một mặt im lặng nói. Cũng không phải thi đấu biểu diễn. Người như vậy bán mạng muốn làm gì? Tay trái hất lên. Vợt tennis trong nháy mắt bị cắt tới tay phải. Làm ra trầm xuống tụ lực tư thế. Tựa hồ nhắm ngay đập bóng. Sau một khắc, bỗng nhiên nhảy lên. Thấy cảnh này, Neo Masaharu ánh mắt ngưng tụ. Siêu cường sức quan sát. Để hắn làm ra tinh chuẩn dự phán. Lần này là nhắm chuẩn phải góc đáy đập bóng. Thở dốc một hơi. Neo Masaharu bước đầu tiên hành động. Nhưng mà, khi hắn nâng lên chân phải nháy mắt. Trong tầm mắt, đã nhảy lên Tiêu Dạ. Lại phảng phất vật hư ảo. Dần dần nhạt đi. Hoàn toàn biến mất. Cái gì? Biến mất? Không. Neo Masaharu sắc mặt hoảng hốt. Hoàn mỹ động tác giả. Không có khả năng. Làm sao có thể cùng thật một dạng. Ý thức được mắc lừa. Nhưng giờ khắc này ở quán tính hạn chế dưới. Hắn không có cách nào làm ra kịp thời cải biến. Magician's Lie. Tiêu Dạ đập bóng tư thế biến đổi. Đột nhiên thu hồi vợt tennis. Thân thể hướng về sau chuyển vị nửa bước. Mang đến bóng tennis rơi xuống trước ngực của hắn lúc. Mới mãnh liệt vung đập cắt vào. Phanh. Thiết diện tháo bỏ xuống cầu hạ xuống lực. Đồng thời cũng cải biến cầu chuyển hướng. Mãnh liệt xoay tròn bóng tennis. Chậm ung dung bay về phía đối trận. Cơ hồ là sát cầu lưới mà qua. Lại tại rơi nháy mắt. Liền tựa như dính tại trên mặt đất. Cùng mặt đất sinh ra mãnh liệt ma sát. Đuổi theo cho ta bên trên. Neo Masaharu hét lớn một tiếng. Cực lực lên lưới. Nhưng mà, hắn vợt tennis sắp đến vị trí lúc. Bóng tennis lại đột nhiên bắn lên. Lại quả bóng này quỹ tích. Cũng không phải hướng về phía trước. Mà là hướng về sau đàn hồi. Hô hô hô hô. Tại gió nhẹ quét dưới. Quả bóng này xa xa bay lên. Bay thẳng đến Tiêu Dạ trước mặt. Bộp một tiếng. Tiêu Dạ trái tay vồ một cái. Đưa bóng bóp trong tay. Lập tức, chàng diện hoàn toàn yên tĩnh. Thế nào? Nói nha, ngươi bây giờ làm sao có thể hoàn mỹ bắt trước ta? Là ta, tuyệt đối có thể đuổi kịp. Không, vấn đề không ở nơi này. Mà là ở trước đó. Ta liền sẽ không cho người khác cơ hội liên tục đập bóng. Thật mạnh, cơ sở năng lực liền có thể treo lên đánh ta. Chấm ngoặc kép, Neo Masaharu im lặng không nói. Xem video mang thời điểm. Còn không có loại này cảm giác rõ rệt. Nhưng trực diện giao thủ. Lập tức hiểu. Hắn cùng Thu Hình lại bên trong đối thủ không có khác nhau quá nhiều. Fuji Susuke lúc trước đánh Tiêu Dạ. Nói chung liền là hắn hiện tại loại tâm tình này. Căn bản không tính tình A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.